Chương 407, trở về Olivine City. Như vậy, tộc nhân của ta, duyên gặp lại. Nhìn thật sâu một chút Lạc Ninh cùng Lù Dì ạ, Hải Chi Thần phát ra một trận cao vút kêu to về sau, mang theo nhỏ Lù Dì ạ biến mất tại trên mặt biển. Trở về Olivine City. Nhìn chăm chú lên Lù Dì ạ mang theo con của mình lẹn về trong nước, Lạc Ninh đem Lù Dì ạ thu hồi, đối tủ cổ chờ người nói ra, Olivine City đạo quán, hiện tại cũng đã mở ra. Tại nhìn thấy Lù Dì ạ cùng hải hồn nhất tộc đại trưởng lao thực lực về sau, Lạc Ninh cảm thấy trong nguyên tắc nhỏ Lù Dì ạ cùng Lù Dì ạ bị tim dọc kẹt bắt lấy là cỡ nào không khoa học một việc. Trừ phi tim dọc kẹt không muốn tại rồ ở tô địa khu làm, rồ vạn nỉ mới sẽ làm ra như thế váng đầu quyết định. Hải hồn nhất tộc mặc dù không bằng bờ tớ ảnh hưởng sâu, nhưng là tại hờ ái lần nở bọn hắn liền là bá chủ, tim dọc kẹt muốn ở chỗ này làm mưa làm gió, còn sớm đây đã Lù Dì ạ mẹ con đều an toàn vô sự. Đồng thời hải hồn nhất tộc đồng dạng là gặp được trong lòng mình tín ngưỡng, xác nhận Lù Dì ạ vẫn như cũ là tồn tại ở hờ ái lần nở, như vậy Lạc Ninh cũng nên tiếp tục đi khiêu chiến đạo quán. À, Ru Nờ Dê Nga, ô lì vì nẹ City đạo quán còn không có khiêu chiến đâu đi qua Lạc Ninh tiểu nói này, tù cổ cu Nờ Dê hồi tưởng lại bởi vì ám phạ rổ sinh bệnh nguyên nhân, ô lì vì nẹ City giặt mì nẹ tiểu thư đạo quán còn không có khiêu chiến, qua 2 tuần lễ. Giặt mì nẹ tiểu thư ảm phạ rổ hẳn là khôi phục khỏe mạnh rồi khẳng định là khôi phục khỏe mạnh, chuyên môn phối trí thuốc không phải đã sớm đưa qua. Vậy là tốt rồi, đi, khiêu chiến đạo quán đi ba cuối cùng có thể rời đi, suy nghĩ một chút chúng ta tại hở ái lợn ở cu nở dê ngây người thật lâu rồi đâu. Bài đủ rúc vào tàu thủy trên lan can, tủ cổ nhìn xem sau mới dần dần biến mất tại mặt biển phía dưới đảo nhỏ cảm thán nói. Kỳ thật cũng chính là hơn 2 tuần lễ mà thôi. Chỉ là trong đó phát sinh sự tình chút làm cho người chậm thẫn thờ. Hờ ái lần nờ giải thi đấu, các đặc sắc đảo nhỏ lữ hành, thậm chí là hải hồn nhất tộc, Lù Dì ạ mẹ còn các loại. Những chuyện này đều là tại ngắn ngủi mấy cái tuần lễ bên trong liên tiếp xuất hiện, cũng khó trách tủ cổ sẽ cảm thấy đã tại hờ ái lần nờ ngây người thật lâu cảm giác. Đang khẩn trương giải thi đấu về sau, mọi người lữ hành trải qua thời gian rời đổi, hẳn là có thể đủ thời gian dần trôi qua đi vào quỹ đạo. Cùng tù cổ cùng nhau tựa ở trên lan can, nhìn xem vùng biển vô tận Lạc Ninh duy tản ra. Từ hờ ái lẫn ở đến ổ lỉ vị nẹ City tàu thủy tại trạm vạng tối sẽ đến, sau đó tại ổ lỉ vị nẹ City chở đầy du khách về sau, đi qua một đêm thời gian trở lại xì ạ nụt City. Tại trời chiều dần dần chìm xuống, màu vỏ quýt dáng chiều phủ kín chân trời thơ y điếm, Lạc Ninh bọn người rốt cục về tới cái này thành thơi bờ biển trong thành thị. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe một đêm bổ kẹ mẩn trung tâm tại hiện tại có lẽ không có trống không gian phòng, đồng dạng, Lạc Ninh cũng không kém tiền. Cho nên liền mang theo chúng nữ tìm một cái không sai khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Đương nhiên, bởi vì cưới tàu thủy mệt nhọc, Lạc Ninh cùng tủ cổ sạp gì nạ cũng không có làm cái gì xấu hổ sự tình. Ngược lại là ôm các nàng cắm đầu liền ngủ, ngược lại để tủ cổ lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù cùng xạ tổ sĩ quen biết thật lâu, cu nở dê qua như vậy 1-2 lần kịch liệt máu ngược đối chiến kinh lịch, nhưng nói đến, Lạc Ninh đối với xạ tổ sĩ cụ thể sức chiến đấu là hoàn toàn không cách nào ước định. Không nói cái kia chút không khoa học tổ kẹ mẩn, liền vẹn vẹn là xạ tổ sĩ bản nhân hồi xuân giống liền có thể chống giống cho hắn gia tăng sức chiến đấu. Đương nhiên, cái hiệu quả này chi tại đặc biệt tình huống khác phía dưới thực hiện. Hôm nay, đồng dạng là tiến về đạo quán Lạc Ninh cùng xạ tổ si, lần nữa gặp nhau. Khiêu chiến mục tiêu là ổ lỉ vì nẹ Jim Jasmi nẹ tiểu thư, cùng nguyên tắc xạ tổ si tại hờ ái lần ở giải thi đấu sau khi kết thúc, y lý nguyên ưu quá thay thành thơi tại từng cái quần đảo cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ khoái hoạt các loại chơi đùa, thuận tiện còn thất bại nào đó không biết tên tà ác tổ chức điên cuồng nhà khoa học bí mật kế hoạch loại hình nhiệt huyết kinh lịch khác biệt. Satoshi tại hoàn thành hở ái lần nợ giải thi đấu về sau liền trở về ổ lỉ vì nẹ City bên trong, bởi vì thế giới này cái kia điên cuồng gọi là man đợt tác không, giống như gọi là tây đợt tốt, Lạc Ninh cũng không biết cái kia lấy kỳ quái mái tóc màu đỏ lão đầu tử gọi là gì, tóm lại cái này tìm dọc kẹt điên cuồng nhà khoa học ngay cả lù gì ạ cái đuôi đều không có sở đến liền bị hải hồn nhất tộc cho co. Cũng không biết không chết queo vỉnh lên thế là 2 cái đội ngũ liền cùng nhau đi tới đạo quán. Chỉ là trước khi đến đạo quán trên đường, gặp một cái nhìn qua phi thường khả nghi hộp phệ pho tượng. Pho tượng này nhìn tối thiểu lấy 4-5 mét độ cao, nhan sắc cu nở dê so hộp phệ nguyên do nhan sắc càng thêm thâm trầm, đồng thời bóng loáng mặt ngoài xem xét liền là máy móc bộ dáng. Pho tượng này là dùng đến đang đối chiến trước cầu phúc, xin đem bổ kẹ mẩn thả trên thân thể tại hạ. Tại điêu hướng phía trước một cái nhỏ trên bình đài viết nói rõ như vậy văn tự. Tiện thể nhấc lên, cái này để đặt bổ kẹ mẩn nhỏ bình đài lớn nhỏ, vừa vặn đủ buông xuống một cái việc trù dạng này cỡ nhỏ bổ kẹ mẩn A, nguyên lai là cầu nguyện an toàn hợp phệ pho tượng A bờ dọc cu nở dê đương nhiên gật đầu. Cái này có thể hay không ách tủ cổ đang chuẩn bị hỏi thăm đâu. Satoshi liền một mặt vui vẻ đem tiệp chủ bỏ vào nhỏ trên bình đài. Lạc Ninh bất đắc dĩ che lấy cấp con mắt, Satoshi đám người này, là thế nào sống đến bây giờ a? Thế là Lạc Ninh bắt đầu thi, tim dọc kẹt tổ ba người bọn hắn cùng Satoshi bọn hắn, đến cùng là một bên nào kéo xuống một bên nào trí thông minh. Sau đó, tiệp chủ bị một cái đơn giản lò xo cơ quan cho hô tiến vào ngụy trang thành pho tượng hợp phệ người máy bên trong. Mà nhảy ra tổ ba người lần này bởi vì phát hiện Lạc Ninh cái này đại bột thế mà cu nở dê tại trong đội ngũ nguyên nhân, hoàn toàn không dám hướng trước kia làm nhiều trì hoãn, vội vàng vứt xuống kinh điển lời dạo đầu sau liền định trực tiếp trốn đi. Đây cũng là tim dọc kẹt một tiến bộ lớn, hoặc là một khi người ngoài ở tại, tim dọc kẹt tại không có đơn độc đối mặt xạ tổ xì một đoàn người thời điểm, trí thông minh sẽ khôi phục một chút. Nhưng tiếc nuối là tại bọn hắn rút lui lộ tuyến bên trên thật không may đổi mới một cái ngẫu nhiên mang nhà mình bổ kẹ mẩn đi ra đi tản bộ đạo quán huấn luyện ra sật lịch VSC sử dụng cứng rắn nhất kháng vụ nổ hạt nhân vật liệu chế tác mà thành, gọi là bất kể như thế nào dẫm thế nào đẩy đều sẽ không hư, hướng. Phía mục tiêu dũng cảm tiến tới, nhất có thể Endu hợp phệ xe tăng tốt, đây là danh tự là hơi dài một chút ra sật lịch, dũng lưu lấy một đầu da y mười mấy mét sùng vật thiếu nữ. Thừa dịp không có bị cái này cao tới hơn mấy chục cái chữ danh tự nghe mơ hồ trước đó, hạ phía bên mình mệnh lệnh. Sau đó tim dọc kẹt theo một tiếng thật đáng ghét cảm giác lần nữa nhận một phần liền làm.